Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 55, ra tay đả thương người. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV không nói chuyện nữa. Già Lam đem đầu hướng phía bên ngoài cửa sổ. Già Lam không biết chính là, nơi này cách nửa năm sẽ đến ngày học viện khảo hạch. Mà ba ngày sau, chính thức khảo hạch, bọn họ sở dĩ không cần khảo hạch, hoàn toàn chính là bởi vì Phượng Hoàng Viêm, bởi vì bọn họ trực tiếp tiến vào, cho nên những học sinh đó cũng không biết. Nửa canh giờ sau, mọi người trên người quang mang mới phai nhạt đi. Các ngươi cảm giác thế nào? Trên bục, lão sư nhàn nhạt hỏi. Lão sư, cảm giác lực lượng không qua được, vẫn luôn ở cấp 3. Ân, ta cảm giác cũng là như vậy. Nghe mọi người nói, lão sư cười cười, các ngươi còn phải nỗ lực. Tu luyện nếu dễ dàng như vậy, liền không gọi tu luyện. Là, những người đó cùng kêu lên trả lời. Cho ta giới thiệu hai vị tân học viên. Lão sư nói xong, liền hướng tới chỗ Già Lam cùng Phượng Hoàng Viêm mà đi. Chờ đi tới bên người bọn họ, lão sư giới thiệu nói. Vị này chính là Viêm. Bên cạnh đồng học là Già Lam, nghe lão sư giới thiệu, Già Lam có chút hồ nghi nhìn Phượng Hoàng Viêm, vì cái gì, tên liền biến thành một chữ, chẳng lẽ là sợ người đuổi giết của hắn biết, ta kêu Giang Du, các ngươi có thể kêu ta Giang lão sư, dứt lời, lão sư đi trở về trên bục, nhìn học viên trong phòng nói, hôm nay dừng ở đây, có thời gian các ngươi hảo hảo tu luyện, tìm hiểu một chút vấn đề chính mình. Sau đó đối với phương hướng Phượng Hoàng Viêm cùng Già Lam hơi hơi gật gật đầu. Liền đi khỏi phòng học. Sau khi Giang lão sư ra khỏi phòng, liền có một đám người đi tới Phượng Hoàng Viêm. Người đứng đầu ngượng ngùng nói. Cái kia Viêm Viêm đồng học. Ngươi hảo, ta kêu Long đêm ca. Một bên Già Lam nhìn nữ nhân trước mắt. Khóe miệng hơi trừ. Long đêm ca, kia chẳng phải là Long Lăng Quốc Lục công chúa sao? Đêm ca. Nhân gia không muốn trả lời ngươi Nga một thanh âm yêu mị vang lên. Ngay sau đó một nữ tử khuôn mặt rảo hảo đã đi tới. Mà bên người nàng còn có một nam tử. Thấy nam nhân kia, Già Lam cảm thấy, nữ giả nam trang thật là lựa chọn tốt. Long Lăng Ngọc cư nhiên ở chỗ này. Mộ Dung tỷ tỷ, thấy nữ tử lại đây. Long đêm ca nhàn nhạt hô một tiếng. Thân mình lại tránh ra đường. Nhìn người che ở trước mặt chính mình, Phượng Hoàng Viêm không vui nhăn lại mày vũ, lạnh nhạt cực kỳ nói ra một chữ, Lan, mọi người bị hoảng sợ, không tự chủ được lui về phía sau một bước, nhưng thật ra cái nàng Mộ Dung gì đó, chẳng những không lui lại, còn nhìn mắt tím Phượng Hoàng Viêm xuất thần, tay cũng không tự giác duỗi hướng đến khuôn mặt Phượng Hoàng Viêm. Già Lam thấy vậy, hơi hơi nhướng mày, hảo dũng khí. Phòng trưng, sắp xong rồi quả nhiên. Ngay sau đó một đạo lực lượng cường đại trực tiếp đem nữ tử Mộ Dung gì đó đánh tới đối diện. Tất cả mọi người kinh ngạc, máy móc quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Dung Thiến, chỉ thấy miệng mũi nàng đều chảy ra huyết, hiển nhiên là bị nội thương thực nghiêm trọng, nhìn cũng không nhìn đến Mộ Dung Thiến trên mặt đất. Phượng Hoàng Viêm liền đứng lên, đi ra ngoài, chờ đi được vài bước. Quay đầu lại nhìn Già Lam còn ngồi ở chỗ kia, lạnh giọng nói, còn không đi, Già Lam vô ngữ, vì cái gì hắn đi nàng cũng phải đi. Bất quá nhìn Phượng Hoàng Viêm sắc mặt khó coi, Già Lam không nói gì, mà là ngoan ngoãn đi theo hắn rời đi phòng học. Nhập học ngày đầu tiên liền đả thương đồng học, Già Lam cảm thấy, những ngày về sau thật khó khăn a, chờ hai người bọn họ đều đi rồi. Mọi người mới vây quanh lại Mộ Dung Thiến hỏi thăm, một vài người còn lại là đi thỉnh lão sư. Cách chương.